Đằng Cận Tư thấy rất vui mừng nay con sẽ ăn giấm chua của những người phụ nữ kia. Em sao? Đã may mắn rút trúng anh rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn quỵt nợ? Lương Chân Chân thở phì phò nhìn anh chằm chằm, nếu anh dám quỵt nợ, về sau đứa bé sẽ theo họ cô. Dĩ nhiên không dám. Bên môi của Đằng Cận Tư nở nụ cười càng ngày càng sâu. Vậy còn được. Lương Chân Chân vui vẻ biểu môi. Nam Cung Thần biết cậu chủ bảo mình sắp xếp công việc cho Lương Chân Chân thì trong lòng có 1000 cái không tình nguyện, không ngừng kêu khổ, đứng ở trước mặt anh là phu nhân của tổng giám đốc. Hơn nữa còn mang long chủng, thân mình đáng giá ngàn vàng. Phu nhân, nếu không cô ngồi nghỉ ngơi một chút, tôi sắp xếp xong sẽ nói cho cô biết. Giọng nói của anh kính cẩn. Bây giờ tôi là cấp dưới của anh, trực tiếp gọi tên tôi là được rồi, tôi không muốn đặc biệt. Lương Chân Chân ôn hòa nói. Nếu ngài không muốn đặc biệt, thì không nên tới nơi này làm thư ký, đây không phải rõ ràng là để người khác đối xử đặc biệt với ngài sao? Trong lòng Nam Cung Thần nói thầm, cậu chủ thật đúng là sắp xếp chuyện tốt cho anh. Được, vậy cô ngồi trước đi, lát tôi sẽ quay lại. Anh nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, để lại một mình Lương Chân Chân ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, chán muốn chết liếc nhìn tạp chí và báo, vừa đúng có bài phỏng vấn trước kia của cô. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện.org Chương 349, ngày đầu tiên đi làm. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc, Nam Cung Thần báo cáo hành trình công việc hôm nay đâu vào đấy, xong việc, thật khó khăn đứng ở đằng kia, như đang ngẫm nghĩ phải mở miệng như thế nào. Có lời cứ nói. Đằng Cận Tư không lạnh không nóng liếc cậu tôi một cái, biết rất rõ ràng tâm tư nhỏ của cậu tôi. Về công việc của phu nhân, hơi khó sắp xếp. Nam Cung Thần chần chờ nói. Đằng Cận Tư liếc anh một cái, tôi cho rằng chút chuyện nhỏ này không làm khó được cậu. Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán một cái, cậu chủ, cậu đánh giá cao tôi quá, tôi chỉ là người bình thường, đầu óc có chút không được tốt lắm. Phu nhân của tổng giám đốc không phải là người khác, mục đích cô ấy tới đây làm bí thư là cái gì? Xem chừng tổng giám đốc. Muốn ngày ngày dính lấy cậu ấy. Hay chỉ đơn giản là làm việc. Nhiều lý do như vậy anh phải biết rõ. Bằng không sẽ không sắp xếp đúng. Hơn nữa từ đáy lòng, cái này cậu chủ được xem là cậy quyền thiên vị, rõ ràng phu nhân học tin tức, là nghề nghiệp không có liên quan đến thư ký, cậu không chút che giấu nào dắt cô ấy vào công ty làm việc, chuyện này nếu truyền đi, sợ rằng không được tốt. Nay con chỉ là ở nhà rảnh rỗi nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm, cậu sắp xếp cho cô ấy chút việc, không làm cho cô cảm thấy mình là một người rảnh rỗi là được, còn nữa, cấm các nhân viên trong công ty của tôi múa chân với cô ấy, nhất là mấy cô thư ký. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời khó nghe nào, cậu hiểu chưa? Đằng Cận Tư không chút khách khí nói. Vâng, tôi đã hiểu. Đương nhiên Nam Cung Thần hiểu ý của cậu chủ, ai dám nói sằng nói bậy, vậy thì tiễn đi thôi. Đi làm việc đi. Đằng Cận Tư phất phất tôi, vùi đầu vào công việc. Ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Nam Cung Thần rất cẩn thận suy nghĩ lời của cậu chủ mới vừa nói, đại khái anh có thể đoán được tình huống là như vậy. Sau khi Lương Chân Chân mang thai bị cấm túc, không thể ra ngoài làm việc, mà ở nhà cả ngày cô lại rất chán, cho nên mới nghĩ ra một phương pháp xử lý như vậy, vừa có thể tiêu khiển thời gian lại an toàn. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Lương Chân Chân xem xong một quyển tạp chí rồi, Nam Cung Thần còn chưa đi vào, cô hơi chán ngắm chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng chạy đến cửa sổ sát đất cúi xuống nhìn toàn cảnh thành phố. Trong nháy mắt cửa mở ra, Lương Chân Chân thở dài, rốt cuộc anh đã tới. Để phu nhân đợi lâu, tôi... Anh còn chưa nói xong liền bị Lương Chân Chân cắt đứt. Bất nói lời dư thừa, rốt cuộc tôi cần phải làm gì? Nếu anh để một mình tôi ở đây, tôi buồn chết mất. Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân, nghe không tự nhiên. Ách! Lương tiểu thư! Khóe miệng của Nam Cung Thần co giật mấy cái, ngài cũng đã gia nhập hàng ngũ phụ nữ có gia đình, con cũng đã có, còn không cho tôi gọi phu nhân sao? Vẫn cảm thấy kỳ cục. Nếu không anh gọi tôi là Chân Chân thôi. Lương Chân Chân trầm ngâm nói, lại nói cô quen biết Nam Cung Thần cũng gần 4 năm rồi, trừ có chút bảo mẫu, thật ra anh cũng là người tốt. Đầu của Nam Cung Thần chảy đầy vạch đen, nếu như anh dám gọi như vậy, đoán chừng một giây kế tiếp cậu chủ sẽ bẻ gãy tôi của anh, chuyện này ngàn lần không được. Vì suy nghĩ cho an toàn của tôi vẫn gọi cô là phu nhân thôi. Lương Chân Chân không hiểu ý của anh, trong lòng yên lặng thở dài, cũng được. Gả cho tiếp người đàn ông như thế nào cũng chỉ có thể theo anh thôi. Được rồi, tôi cũng không làm khó dễ anh, nói cho tôi nghe về công việc đi. Thật ra thì công việc thư ký rất đơn giản, xử lý văn kiện ký nhận của cấp trên kịp thời, truyền lại, thúc giục công việc, làm xong văn kiện thì thu về, kiểm tra, xử lý công việc, quản lý và bảo mật các đề án, ghi chép trong các cuộc họp. Nam Cung Thần giống như là đang xác nhận nói một đống lớn. Đợi chút, anh nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn biết, công việc của tôi là cái gì, ok. Lương Chân Chân cắt đứt lời của anh lần nữa. Nam Cung Thần hoàn toàn bị cô đánh bại, ăn hàng giọng một cái, công việc cụ thể của phu nhân là, sắp xếp công việc hàng ngày của tổng giám đốc, xử lý văn kiện ký nhận quan trọng, truyền lại và đốc thúc công tác, bao gồm cả việc pha cà phê cho tổng giám đốc, nhắc nhở tổng giám đốc các buổi hội nghị và xã giao quan trọng. Lương Chân Chân nghe rất nghiêm túc, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Nam Cung Thần, tôi chưa học qua ngành thư ký, mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng tôi không biết. Nam Cung Thần nâng trán lần nữa, đây tuyệt đối là đóa hoa tuyệt thế, không sao, tôi có thể dạy cô. Anh cố gắng ôn hòa. Được rồi, vậy làm phiền anh. Lương Chân Chân vẫn rất là khiêm tốn, dù sao cũng có việc nhờ người ta, đương nhiên thái độ phải khiêm nhường rồi. Vì vậy, hai người bắt đầu công việc, một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học, vốn chính là việc rất đơn giản, Lương Chân Chân rất nhanh liền học xong, cô cũng hiểu. Thì ra công việc của mình chính là chuyên phục vụ cho A Tư, người ta sẽ báo công việc cho thư ký, sau đó cô tới đốc thúc A Tư làm. Được rồi, nhất định là Nam Cung Thần cố ý, quả nhiên dụng tâm lương khổ mà. Như vậy cũng tốt, cơ hội cô gặp mặt người khác ít đi, cũng tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Ngồi ở bàn làm việc của mình, cô lật xem hành trình hôm nay của A Tư, buổi tối có tiệc rượu quan trọng, buổi tiệc gồm nhiều thương nhân thành công, hào môn thế gia và các quan chức. Những người không có phận sự không được phép vào, ngay cả phóng viên cũng không được vào. Cô nhìn thấy phía trên được khoan tròn màu đỏ, chắc là Nam Cung Thần ra ám hiệu cho cô tiệc rượu tối nay rất quan trọng, A Tư phải tham gia, anh luôn luôn không thích những trường hợp xã giao này, dường như rất ít tham gia các bữa tiệc thượng lưu, nhưng mà dường như lần này rất quan trọng, hơn nữa liên quan đến lợi ích của công ty. Đứng dậy, gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vào đi. Cô chậm rãi đi vào. Mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đang vùi đầu vào công việc, người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất khi làm việc, thật đúng là rất có lý, càng xem càng cảm thấy ông xã của mình là đẹp trai nhất. Tổng giám đốc, đây là hành trình ngày hôm nay của anh, buổi tối tan việc có một bữa tiệc rất quan trọng cần anh tham gia. Lương Chân Chân nghiêm trang nói, hiện tại cô là thư ký của anh, trong lúc đi làm phải nghiêm túc chứ sao. Lúc này Đằng Cận Tư mới ngẩng đầu lên. Bận rộn công việc thiếu chút nữa làm cho anh quên mất bà xã của anh đang làm thư ký cho anh, đưa tay đặt bên eo của cô, ôm cô ngồi trên đùi của mình, bà xã, có quen không? Trời ơi! Đừng quậy mà! Đang trong lúc đi làm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào phòng làm việc của anh, bị người ta nhìn thấy không tốt. Lương Chân Chân biểu môi lầu bầu nói, cuống quýt muốn đứng dậy, nhưng lại bị Đằng Cận Tư giữ chặt. Bà xã, mùi trên người em thật thơm. Người nào đó nhìn trái nhìn phải, gấp đến độ Lương Chân Chân muốn đánh anh. Nói chuyện đứng đắn. Buổi tối em đi với anh, còn không chúng ta về nhà. Giọng nói của Đằng Cận Tư dịu dàng, không lạnh lùng giống vừa rồi. Em không quen biết mấy người đó, đi rất chán. Lương Chân Chân phiền nhất chính là tham gia tiệc rượu, party cái gì chứ, gặp người quen biết còn may, không quen biết ngồi ở đó như tự kỷ, rất nhàm chán. Đằng Cận Tư chung đầu vào trong tóc cô, giọng điệu tội nghiệp, anh cũng không biết, bà xã em nhẫn tâm ném một mình anh ở đó sao? Lương Chân Chân cười một tiếng vui vẻ, A Tư càng ngày càng biết làm nũng, không bao giờ giống như người đàn ông lạnh lùng tự cao tự đại trước kia rồi, hình tượng rất sinh động, rất đáng yêu. Được rồi, vậy em sẽ mang theo iPad chơi, mấy anh uống rượu nói chuyện công việc, em ngồi chơi trò chơi. Lương Chân Chân ngước đầu nhỏ cười ha hả. Yên tâm đi, cũng không lâu lắm. Đằng Cận Tư cưng chiều sờ cái mũi của cô. Vậy em có cần thay đồ không? Lương Chân Chân chỉ đồ công sở trên người cô, nhất định không thể mặc bộ này đi tiệc rượu, không đủ trang trọng. Đằng Cận Tư quét mắt nhìn người cô một vòng, sau đó ôm cô cách đầu gối, đứng dậy dắt tay của cô đi ra ngoài, bây giờ chúng ta đến phi sắt. Chờ một chút. Em dọn dẹp tài liệu trên bàn của anh trước đã. Lương Chân Chân tránh thoát tay của anh. Đi tới bàn của anh. Những thứ này giao cho người khác dọn dẹp là được. Không được, đây là công việc của em sao có thể ném cho người khác làm, ảnh hưởng nhiều không tốt, mặc dù em đi cửa sau vào, nhưng cũng không thể quá tự tại chứ. Lương Chân Chân là một người rất nguyên tắc. Được, nay con nhà anh là một người có trách nhiệm như vậy, không tệ không tệ. Đằng Cận Tư liên tục khen ngợi. Hừ, đó là đương nhiên. Phải tách chuyện riêng và chuyện tư ra. Lương Chân Chân kiêu ngạo dương cầm lên, dọn dẹp tài liệu xong, sau đó tắt máy vi tính, thả bút máy lại vào trong ống bút. Ok, đi thôi. Cô chủ động dắt tay Đằng Cận Tư đi ra ngoài, hai người ân ái không coi ai ra gì, kích thích đến Nam Cung Thần rất muốn trốn trong góc, nhưng bóng dáng của anh vẫn bị phát hiện. Nam Cung, anh theo tôi. Đằng Cận Tư nói. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 350, tiệc rượu, 1. Trước cửa có một hàng bảo vệ an ninh, canh giữ nghiêm khắc thân phận của các vị khách ra vào, kiên quyết không bỏ qua bất kỳ người nào không có thiệp mời. Rất nhiều phóng viên muốn mượn cơ hội lẻn vào, lại bất đắc dĩ không có thẻ khách quý, chỉ có thể chờ tại cửa, không lâu sau liền bị bảo vệ đuổi đi. Lương Chân Chân mặc một bộ lễ phục đính trân châu hở vai dài xuống đất, khoác một cái áo lông chồn trắng thuần, biểu hiện sự quý phái thanh nhã, tóc búi đơn giản ở phía sau, phối với đồ trang sức trang nhã, phong thái xinh đẹp, quyến rũ. Đằng Cận Tư vẫn là một bộ màu đen khiêm tốn như cũ, nhưng anh trời sinh vương giả, cho dù đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý, giống như giờ phút này, anh vừa kéo Lương Chân Chân đi vào hội trường, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một đen một trắng, trời sinh một đôi, cho dù nhìn như thế nào cũng đều rất xứng đôi, người đàn ông tà mị tuấn lãng, phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, lúc nhìn đối phương, trong mắt không chứa ai khác nữa. Vừa đúng lúc hôm nay Thẩm Bác Sinh cũng ở đây, thấy con gái hạnh phúc như thế, trong lòng ông cực kỳ vui vẻ, nguyện vọng lớn nhất cuối cùng đã đạt thành. Hôm nay Đằng thiếu nể mặt tới đây, Sở Mỗ thật là vinh hạnh. Chủ bữa tiệc lập tức cầm ly đi tới, muốn mời Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân một ly. Sức khỏe của vợ tôi không được tốt, không thể uống rượu. Đằng Cận Tư cản lại rượu ông định đưa cho nai con, trên mặt không có chút ý đùa giỡn, bây giờ bà xã của anh có thai, không thể uống rượu. Sở Mỗ cũng là người từng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chút ánh mắt vẫn phải có, nếu Đằng thiếu đã lên tiếng, đương nhiên ông không dám mời Lương Chân Chân uống rượu, chỉ đành phải cười ha hả thả lại ly rượu vào trên khay trong tay nhân viên phục vụ. Đằng thiếu đúng là một người rất biết săn sóc. Ông cười đến nịnh hót. Đằng Cận Tư không muốn nhiều lời với ông, cạn một ly với ông, nói vài câu xã giao, rồi muốn đưa nai con đưa ghế salon trong góc nghỉ ngơi, chợt phía trước có mấy người bạn trên thương trường đi tới, cuốn lấy anh không có cách thoát thân. Lương Chân Chân chu mỏ một cái, trong lòng âm thầm nói xấu, biết ngay sẽ như vậy. A Tư chính là miếng mồi ngon, mọi người vừa gặp anh, tất cả đều chạy tới, thật là khủng khiếp. A Tư, em tự đi được rồi, anh hết bận thì đến tìm em. Cô ghé vào bên lỗ tai anh nhỏ giọng nói, đi theo anh thật sự là quá nhàm chán, còn bị nhiều ánh mắt dò xét, đáy lòng cô đang bạo phát. Ừ, cẩn thận một chút, có chuyện gì tìm Nam Cung. Đằng Cận Tư dịu dàng dặn dò cô. Nam Cung Thần đang đứng ở bên cạnh bàn ăn món điểm tâm ngọt thì đối mặt với ánh mắt của cậu chủ đưa tới, vội vàng buông cái mâm xuống, đi theo phía sau Lương Chân Chân bảo vệ an toàn của cô. Hôm nay anh tới đây không chỉ làm kỳ đà cản mũi, còn có một sứ mạng vinh quang, đó chính là hộ vệ. Chỉ cần lúc cậu chủ không có ở đây, thì anh phải đi theo phu nhân và tiểu thiếu gia trong bụng của cô một tấc không rời, nếu bọn họ có bất kỳ sơ sót nào, mình cũng chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội, cho nên, hôm nay tâm nguyện cô gái đẹp không thực hiện được rồi. Trong buổi tiệc, không cần bạn muốn làm quen người khác, luôn có người muốn tới làm quen với bạn, thật vậy, Lương Chân Chân còn chưa ngồi vững vàng. Bên cạnh đã xuất hiện một thục nữ. Xin chào. Sao tôi cảm thấy cô rất quen? Trong lòng Lương Chân Chân cảm thấy buồn cười, nếu như người này là đàn ông, nhất định cô sẽ trả lời một câu, đại ca, anh đã xem nhiều phim truyền hình chưa? Câu làm quen cũ như vậy anh cũng lấy ra dùng. Nhưng đối phương là một phụ nữ, còn hứng thú nhìn cô chằm chằm, loại cảm giác này. Rất kinh hãi, cô rất muốn liếc mắt xem thường, sau đó nói, không, tôi không biết cô. May mắn, lúc cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, Nam Cung Thần đã tới, tươi cười quyến rũ nhìn người đẹp kia, tiểu thư, tôi cảm thấy cô đi theo tôi sẽ tốt hơn. Lương Chân Chân không nhịn được che miệng cười trộm, anh thật đúng là rất hài hước, mặt người đẹp đỏ rần, hai giây sau, người đẹp lắc lắc eo thon nhỏ rời đi, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Thần một cái. Hụt! Chẳng lẽ một người đẹp dịu dàng như vậy là bách hợp sao? Nam Cung Thần ngồi ở bên cạnh Lương Chân Chân nhỏ giọng hỏi. Không nhìn ra. thậm chí cái này anh cũng biết. Lương Chân Chân kinh ngạc nhìn về phía anh, rất là ngoài ý muốn. Cơ duyên xảo hợp, đơn giản chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nam Cung Thần lên tiếng. Giải thích chính là che giấu, tôi hiểu. Lương Chân Chân cười đến giống như con mèo nhỏ. Nam Cung Thần bị ánh mắt của cô kích thích, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giới tính của tôi rất bình thường, cô đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, hơn nữa ở nơi đầy bát quái, tôi không muốn bị người khác truyền đi tôi có vấn đề. Phất! Tôi có nói cái gì không? Sức tưởng tượng của anh cũng quá phong phú rồi. Lương Chân Chân cười đến rất vui vẻ, Nam Cung Chân là một kẻ dở hơi, cũng không biết sau này anh sẽ lấy một cô gái như thế nào, trong đầu lập tức suy xét toàn bộ các cô gái mình quen biết, không ít người vẫn chưa kết hôn, nhưng cũng không thân lắm, không có phương tiện làm mai mối. Có lúc ánh mắt càng có lực sát thương hơn lời nói. Nam Cung Thần muốn khóc. Trò chuyện gì mà vui vẻ như vậy đây? Đột nhiên Thẩm Bác Sinh đi tới, từ ái hỏi. Ba. Tâm trạng của Lương Chân Chân rất vui vẻ. Tôi đi lấy chút nước trái cây tới đây, hai người từ từ trò chuyện. Nam Cung Thần rất biết điều đứng dậy rời đi, hai cha con người ta nói chuyện anh vẫn nên nhanh chóng cách xa một chút thì tốt hơn, có cha ruột hộ tống. Nghĩ chắc phu nhân và tiểu thiếu gia cũng an toàn. Tự rót cho mình ly rượu đỏ tự uống, mới vừa uống một hớp, liền chạm mặt một bóng dáng bay tới, vì vậy, hơn phân nửa ly rượu đỏ hy sinh, toàn bộ đổ vào trên chiếc áo sơ mi trắng cà tây trang đen của Nam Cung Thần, khắp áo đầy ướt. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái mặc quần áo nhân viên phục vụ hốt hoảng nói xin lỗi, lúng cuống lấy khăn giấy ra muốn giúp anh lau sạch sẽ, mới vừa rồi cô không biết giẫm lên thứ gì. Không cẩn thận trượt chân một phát, kết quả, liền thành như vậy, thật xấu hổ. Sắc mặt Nam Cung Thần rất đen, giở trò quỷ gì. Cô nhân viên phục vụ lanh chanh này từ đâu chạy tây trang của anh, áo sơ mi của anh. Mới mặc một lần, cứ hỏng mất như vậy. Hơn nữa, cô bé này không có một chút xíu tiềm chất phục vụ nào, hoặc chính là cố ý, muốn tìm người trình diễn câu chuyện tình yêu cô bé lọ lem, chỉ tiếc cô tìm lộn đối tượng, anh không phải là danh môn công tử. Tôi nói này, tiểu thư, đủ rồi, cô có phải nhân viên phục vụ hay không? Sờ loạn trên ngực tôi làm gì? Cẩn thận tôi kiện cô. Tội quấy nhiễu. Nam Cung Thần là dùng khẩu hình nói ra ba chữ cuối cùng. Cô bé đối diện vẫn nghe được, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng uất ức, nhưng lại không có chỗ bày tỏ. Đột nhiên nghĩ đến người phụ trách nói với họ gặp phải tình huống như thế nên dẫn khách ra sau phòng thay quần áo, ngay sau đó nói lắp bắp, tôi không có. Phía sau có phòng thay quần áo, xin ngài đi theo tôi. Nói xong, liền dẫn đầu đi, trong lòng len lén nguyền rủa người đàn ông sau lưng, tự luyến cuồng. Nam Cung Thần đứng ở sau lưng cô hừ lạnh một tiếng, phía sau có phòng thay quần áo. Đây không phải là muốn mời mình sao? Còn nói không có, người phụ nữ ăn nói không đồng nhất. Anh thật muốn xem cô giở trò gì, dù sao, anh cũng không mất mát gì. Chuyện này giống như một khúc nhạc đệm trong bữa tiệc. Cho nên mọi người đã sớm quen, Đằng Cận Tư sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này, Lương Chân Chân ngồi ở trên ghế salon trò chuyện việc nhà với bà, đương nhiên cũng không quan tâm ai đụng ai, ai đổ rượu lên người ai. Ai ai. Trên hành lang, Kiều Tuyết Nghiên buồn bực nhíu mày, tới nơi này làm nhân viên phục vụ là việc làm thêm của cô, lúc đi học ở Thụy Sĩ, mỗi học kỳ cô đều ra ngoài làm thêm, kiếm sinh hoạt phí, sau khi tới Trung Quốc phát hiện rất nhiều sinh viên không có suy nghĩ này, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô không có cách nào thay đổi suy nghĩ của người khác, chỉ có thể tự mình làm. Không nghĩ rằng hôm nay ngày đầu tiên đi làm đã đổ rượu lên người khách, chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng vị khách nhân là một người dễ nói chuyện, đừng đòi gặp quản lý, nếu không cô sẽ bị sa thải. Hai. Tiên sinh, nơi này chính là phòng thay quần áo. Cô cố gắng mỉm cười, ý bảo anh có thể đi vào thay quần áo rồi. Thế nào? Không phải cô nên vào chung với tôi sao? Cả người tôi ướt nhẹp thì sao quần áo được? Nam Cung Thần nhíu mày nhìn về phía cô. Kiều Tuyết Nghiên thầm nói, nhìn người đàn ông này không phải là dạng hiền lành, nhìn bộ dạng chảnh chọe kia, thật làm người ta ghét. Nhưng dù sao cũng là do cô có lỗi trước, chỉ có thể nhịn giúp anh mở cửa, đi vào chọn quần áo giúp anh, bởi vì trong lòng tức giận, liền tùy tiện chọn một cái áo sơ mi và tây trang, xoay người đưa cho anh. Á! À, sắc lang! Cô không nhịn được hét lên một tiếng. Người đàn ông này là một người cùng sắc tình sao? Không nói một tiếng đã cởi sạch hết quần áo, ngay cả dây lưng cũng cởi, tuy nói cô lớn lên ở nước ngoài, nhưng cô luôn luôn giữ mình trong sạch, quen bạn trai cũng giới hạn ở việc hôn môi, chưa bao giờ thấy đàn ông lỗ thở.